Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trảo Thủy. Chương 14, khiến em thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc âm thanh đóng cửa phòng tắm truyền đến, Kiều Hạm mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt lanh lợi chuyển động, vội vàng cất đồ trang điểm, sau đó xốc chăn nằm lên giường. Kiều Hạm biết sau khi Lãnh Phong tắm xong nhất định sẽ sinh hoạt vợ chồng với cô. Nhưng hai ngày qua bọn họ đã làm đủ nhiều. Sau cuộc ân ái đêm qua lẫn sáng nay, tiểu huyệt của cô bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau. Nếu cô đi ngủ trước, chắc là Lãnh Phong sẽ không muốn thôi. Thời điểm Lãnh Phong mặc áo tắm đi ra ngoài, trước bàn trang điểm không một bóng người. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Kiều Hạm đã đắp chăn nằm ngay ngắn trên giường. Động tác lau tóc dừng lại. Lãnh Phong nhìn chằm chằm cái đống đang nhô lên trong chăn. Hai giây sau, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong thật sâu. Thì ra là tiểu kiều thê của anh chờ không kịp, lại xoa xoa mái tóc ướt. Lãnh Phong ném khăn lông vào đống quần áo, đi đến bên giường xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Kiều Hạm. Em, cái đó, hôm nay em hơi mệt. Thân hình nam tính cường tráng áp xuống, Kiều Hạm làm sao mà không rõ ý anh, chạy nhanh lấy cớ thoái thác. Hừ, Lãnh Phong ngồi dậy, mắt đen nhìn chằm chằm thiếu nữ mang vẻ mặt mất tự nhiên dưới thân. Dưới cái nhìn chăm chú sáng rực của anh, cô lại chột dạ, thẹn thùng mà rời đi ánh mắt. Cô nằm lên giường nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải muốn nhanh bắt đầu sao? Vậy thì hôm nay để anh khiến em thoải mái. Trầm ngâm một lát, âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên. Nói xong, Lãnh Phong liền nhấc váy ngủ tơ của cô lên, nắm lấy vòng eo, bụng nhỏ trắng như tuyết cùng quần lót màu tím lộ ra. Một ngón tay cợt nhả kéo lớp vải mỏng xuống tận khuỷu chân cô, đem hai chân tách ra hơi đẩy lên phía trước. Tiểu huyệt mọng nước không chút cố kỵ lọt vào tầm mắt anh. Thiếu tướng, Kiều Hạm thẹn thùng không thôi nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang vùi giữa hai chân cô. Chỉ cảm thấy toàn bộ hộ khẩu đều lành lạnh. Anh, muốn làm gì? Gọi Phong. Lãnh Phong rũ mắt chăm chú nhìn đóa hoa nhỏ phấn nộn gần ngay trước mắt. Dứt lời, môi mỏng gợi cảm liền hôn xuống. Kiều Hạm khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hoa huyệt mẫn cảm ra sức co rụt lại, nhất thời quên cả e lệ, ngơ ngác nhìn Lãnh Phong giữa hai chân. Anh hôn hai phiến môi nhỏ xong, lập tức ngậm lấy toàn bộ mút liếm như đang ăn cái gì đó vậy. A, không cần, đừng mà, nơi đó bẩn lắm, bị môi lưỡi nóng bỏng ngậm mút, hoa môi sung sướng không thôi. Nhưng lý trí vẫn làm Kiều Hạm lên tiếng ngăn cản. Sao anh có thể ngậm nơi đó của cô? Không bẩn, chẳng phải em đã tắm sạch sẽ rồi sao? Lãng Phong buông đóa hoa nhỏ trong miệng ra. Hai cánh hoa dính nước bọt của anh ánh lên màu sắc lấp lánh, so với vừa rồi càng chọc cho người ta yêu thương. Nhưng mà, giữa vợ chồng như vậy là rất bình thường. Thoải mái là được, bá đạo nói xong. Lãnh Phong lại vùi đầu giữa hộ khẩu, lần này thậm chí còn vươn đầu lưỡi lướt qua kẽ hở đóa hoa. A, lần đầu tiên hạ thân bị an, Kiều Hạm cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, tâm sinh lý đều bị kích thích đến cực điểm. Hình ảnh khuôn mặt xoáy khí của Lãnh Phong vùi đầu giữa hai chân cô liếm láp hoa huyệt quá mức kích thích, cô đã xấu hổ không dám nhìn. Chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận từng đợt khoái cảm mãnh liệt anh mang lại. Đầu lưỡi linh hoạt của người đàn ông thăm dò từng ngóc ngách trong hoa huyệt, dẫn tới một trận tê dại, miệng hoa không ngừng co rút lại, tựa như cái miệng nhỏ nhắn đang cùng anh hôn nồng nhiệt. A, a, mật huyệt rất nhanh phun ra dịch thể. Lãnh Phong đang liếm mút phát hiện một dòng chất lỏng sóng sánh tanh ngọt trào ra. Nhả ra liền thấy cửa huyệt hồng nộn đã lóng lánh nước. Hơn nữa một sợi chỉ bạc theo môi lưỡi của anh được kéo ra, treo trên không trung, hình ảnh hương diễm tràn đầy. Cách chương.